Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 01. Thiên tinh, thế giới mới. Emiya số 2 phân thân phổ 1 xuất hiện. Liền rơi vào một tòa hóa thành phế tích núi hoang cung điện bên trong. Từ cung điện đổ nát thê lương không khó coi ra. Cái này địa phương đã từng phồn hoa vô cùng. Nhưng cũng tiếc chính là bị khó có thể tưởng tượng ngoại lực phá hư. Dẫn đến sụp đổ, biến thành một vùng phế tích. Emiya thông qua phế tích vết tích, thấy được một việc. Toàn này phế tích là tại trong nháy mắt bị phá hư. Nói cách khác, có người sử dụng một loại nào đó lực lượng cường đại. Trong nháy mắt liền tan vỡ tòa này chiếm diện tích rộng lớn cung điện. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Emiya xem chừng, có thể tại trong nháy mắt liền đánh nát tòa cung điện này. Quy lực trên cơ bản phải cùng thế giới Naruto vị thú pháo không sai biệt lắm. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thế giới hẳn là có cực kỳ cường đại siêu phàm chi lực. Mà lại từ cung điện kiểu dáng xem ra, rõ ràng là phương đông thức cung điện, đình đài lầu các hết thảy không thiếu. Hẳn là phương đông cổ đại thế giới. Emiya suy đoán, mình lần này tiến vào thế giới, hẳn là loại kia tu chân thế giới. Chỉ ít có tu chân giả. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Bởi vì một chút cao võ thế giới, đồng dạng có thể làm được cái này một bước. Tỉ như thiên tử truyền kỳ chính là như vậy thế giới. Cái kia thế giới thần ma võ học không cần quá nhiều. Mỗi một loại đều có kinh thiên động địa uy lực. Phá diệt một tòa phồn hoa cung điện không tính là gì. Emiya tại phế tích trong cung điện dạo qua một vòng. Muốn tìm kiếm một chút dấu vết để lại. Hắn rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật. Hắn tại phế tích bên trong phát hiện một cái bảng hiệu. Trên tấm bảng viết Nam Cung hai cái chữ to. Nhìn thấy Nam Cung, Emiya trong lòng rơi vào trầm tư. Thiên tử truyền kỳ thế giới cũng không có Nam Cung dạng này hào môn. Nhưng là một cái khác cao võ thế giới. Lại có Nam Cung thế gia. Đó chính là thần binh huyền bí. Cái này thế giới đẳng cấp tuyệt đối sẽ không bại bởi thiên tử truyền kỳ thế giới. Thậm chí còn hơn, nhất là vị kia bị Nguyên Thủy Thiên Tôn trọng thương. Bị vây ở huyền thiên lưới lớn. Cầm tù tại bầu trời bên ngoài Nguyên Tổ Thiên Ma. Bước cách cực cao. So với thiên tử truyền kỳ thế giới thiên yêu cùng thiên ma. Còn phải cao hơn mấy cấp bậc. Nếu như mình thật đi tới cái này thế giới. Kia tất nhiên phải thật tốt mưu đồ một phen. Dù sao cái này thế giới đồ tốt cũng không tại số ít. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này thế giới có chân khí tồn tại. Emiya đi qua rất nhiều thế giới, nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy chân khí. Cũng chưa có tiếp xúc qua chân khí. Nếu như có thể đem chân khí dung nhập trong cơ thể của mình, hắn tin tưởng, bản thể thần thông lực tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bởi vậy, Emiya không kịp chờ đợi rời đi tòa này phế tích, muốn đi xem một chút phía ngoài thế giới. Một ngày sau đó, tòa nào đó thành thị tử lâu bên trong. Emiya đổi lại một thân gọn gàng áo trắng trường sam, tùy thân đeo một thanh trường kiếm. Ngồi tại lầu hai cửa sổ chỗ, một bên uống rượu, một bên ngắm nhìn phía dưới người buôn bán nhỏ. Hiện tại hắn đã xác định, mình quả thật đi tới thần binh huyền bí thế giới. Hôm qua từ phế tích rời đi về sau, Emiya liền bốn phía nghe ngóng một phen. Quả nhiên, tòa nào đã hóa thành phế tích cung điện, chính là tọa lạc tại Trung Nguyên Thái Hồ Nam Cung thế gia. Gia chủ Nam Cung giật kiếm thuật cao tuyệt, làm người quang minh lỗi lạc, càng là tại vài chục năm lấy được thiên thần binh, thiên tinh kiếm, thế là thiên hạ quần hùng nhao nhao chạy đến, muốn thấy thiên tinh kiếm phong thái. Nhưng không có nghĩ tới là, ngay lúc đó tà đạo khôi thủ thiên địa minh phó minh chủ cũng chạy tới. Muốn cướp đoạt thiên tinh, thế là cùng Nam Cung Giật phát sinh xung đột. Cuối cùng đưa đến thiên tinh bạo tẩu, một tiếng bạo tạc chấn động 9 ngày vạn dặm, diệt tuyệt bát phương, dường như thiên địa tận thế trong khoảnh khắc tiến đến. Tại trận này bạo tạc bên trong, Nam Cung Giật, thiên tinh, cùng sở hữu người cùng vật. Toàn bộ đều hôi phi yên diệt. mà trận kia bạo tạc nhấc lên sóng lớn càng là như ác ma thôn phệ phá hủy phụ cận đảo nhỏ cùng ven hồ công trình kiến trúc, dẫn đến toàn bộ Nam Cung gia phần lớn lực lượng hôi phi yên diệt. Tại kia một trận kinh thiên động địa bạo tạc bên trong, người còn sống sót lác đác không có mấy. Ngược lại là Nam Cung Giật phu nhân Đông Phương Hùng, bởi vì khoảng cách trung tâm vụ nổ quá xa, tại bạo tạc đản sinh thời điểm, chân phát phi nước đại, từ đó tránh thoát một kiếp. Sau đó, Đông Phương Hùng nương tựa theo mình lực lượng chống lên Nam Cung Thế Gia. Nhưng cũng tiếc chính là, lúc này Nam Cung Thế Gia đã xa xa không đủ để cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh. Bất quá lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Mặc dù Nam Cung Thế Gia uy vọng giảm lớn, nhưng vẫn như cũ áp đảo rất nhiều thế lực phía trên. Bị người kính sợ, Emiya minh bạch mình vị trí hoàn cảnh về sau, tự nhiên hết sức cao hứng. Mặc dù thần binh huyền bí thế giới cũng không có hồn thiên bảo giám, Như Lai thần trưởng, thiên yêu đồ thần pháp, thiên ma công loại hình thần ma cấp võ học, nhưng cũng có thiên tinh kiếm, thần nông xích, thập phương câu diệt, đế hận, tinh tú kiếp, cứu phong thần binh như vậy ma khí. Càng trọng yếu hơn chính là, cái này thế giới có nguyên tổ thiên ma tồn tại. Nguyên tổ thiên ma là ai? Emiya thực sự là quá là rõ ràng. Tại thần binh huyền bí khúc dạo đầu bên trong, hỗn độn sơ khai âm dương tách rời, dương khí thành thần, là nguyên thủy thiên tôn. Âm khí tụ ma, là nguyên tổ thiên ma. Nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nguyên tổ thiên ma tại thần binh hệ liệt đến tiếp sau manga bên trong, mê bình thường thân phận dần dần lộ ra ánh sáng. Đúng là cùng nữ oa, rớt chờ chúng thần đồng dạng. Đến từ vô hạn trong vũ trụ cao đẳng ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật chủng tộc. Càng thêm khoa trương là, tại thần binh huyền bí thế giới cao không thể chạm nguyên tổ thiên ma, nhưng thật ra là gen sản xuất. Hàng loạt hóa quân tiên phong, trời sinh liền bị cắm vào sức mạnh tâm linh tri thức. Loại này mặt trái linh lực được xưng là ma lực. Nguyên tổ thiên ma chính là lấy loại này ma lực biến hóa hợp chất diễn sinh. Sinh ra huyền thiên tà đế cùng Ngưu Lang cùng dị ma sinh ra. Càng thêm khoa trương là, những này toàn bộ vì trưởng khống chiều không gian thứ 5 lực lượng thiên tôn nắm trong tay. Chuyên môn xâm lược cùng cướp đoạt từng cái màu mỡ song song vũ trụ cùng đa nguyên vị diện thế giới. Nói cách khác, tại thần binh huyền bí thế giới náo thiên địa phản phục nguyên tổ thiên ma. Tại cái này thiên tôn dưới tay chẳng qua là một cái đại đầu binh mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, nắm giữ chiều không gian thứ 5 lực lượng thiên tôn, đến cùng đến cỡ nào cường đại. Emiya xem chừng, liền xem như mình bản thể, cũng chưa chắc là vị này thiên tôn đối thủ. Bất quá không quan hệ, liền xem như thiên tôn lại cường đại, cũng không có khả năng chú ý tới Emiya. Emiya có đầy đủ thời gian cùng cơ hội thôn phệ vị này nguyên tổ thiên ma, nắm giữ hắn lực lượng, lớn mạnh chính mình. Nói không chừng khi Emiya bản thể cùng cái gọi là thiên tôn gặp mặt thời điểm, đã không kém gì đối phương đâu. Thậm chí còn có thể càng mạnh cũng nói không chừng. Đương nhiên, cơm muốn từng ngụm ăn. Emiya hiện tại đương nhiên không có khả năng nôn thôn phệ nguyên tổ thiên ma. Dù sao nguyên tổ thiên ma thực lực cũng không tệ. Hắn chẳng qua là bản thể phân thân mà thôi. Muốn thôn phệ nguyên tổ thiên ma, xác suất thành công không đủ 1%. Nếu như bây giờ liền khí thế vội vàng xông đi lên, chỉ có thể đưa đồ ăn. Bởi vậy Emiya đem ánh mắt rơi vào một tổ chức trên thân. Thiên địa minh, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.